18 tầng địa ngục ở nhân gian. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là tôi mở ứng dụng, nhập tên thương hiệu, đặt vài chai tinh dầu mới để ship đến. Sau khi đặt xong, tôi đặt điện thoại xuống và vào bếp nấu ăn. Ở một mình, tôi chỉ làm đơn giản một bát mì gói. Nhưng khi cầm điện thoại lên lần nữa, tôi phát hiện ra Lương Tuyên đã nhắn cho tôi vài tin. Tiêu Tiêu, em dùng tinh dầu anh mua thấy thế nào? Em vẫn thích mùi đó chứ? Có muốn anh mua thêm cho không? Tinh dầu, tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Nhưng trong đầu tôi, hai chữ này dần trở nên to lớn, lấn át mọi thứ khác. Tinh dầu, có ý gì chứ? Tại sao Lương Tuyên lại đột nhiên nhắc đến tinh dầu thơm? Theo bản năng, tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía chai tinh dầu mà mình vừa ném vào túi rác trong góc tường. Căn hộ yên tĩnh đến mức không một âm thanh. Không phải tôi muốn nghĩ nhiều, chỉ là những chuyện xảy ra hôm nay, từ cái gọi là cá của Lương Tuyên đến bóng người sau rèm cửa, tất cả lại một lần nữa lướt qua trong tâm trí tôi. Có lẽ vì trời đã tối, bầu không khí âm u khiến tôi không kìm được mà rùng mình. Tôi đưa tay xoa nhẹ cánh tay mình, nổi da gà rồi. Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp? Chỉ là tôi đã tự liên kết mọi chuyện lại với nhau và tự dọa chính mình. Nhưng thực sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng. Căn hộ nhỏ này là do bố mẹ mua từ lâu, nhưng tôi mới bắt đầu sống ở đây hơn một năm nay. Không ít đồ đạc, nội thất trong nhà đều là do Lương Tuyên mua tặng. Anh ấy hay đùa rằng đó là quà tặng dọn nhà. Thực tế, càng bên nhau lâu, tôi càng nhận ra ham muốn kiểm soát của anh ấy đối với tôi ngày càng mạnh. Từ đồng nghiệp trong công việc đến bạn bè trong cuộc sống, gần như không ai mà anh ấy không biết. Anh ấy dường như ngày càng nắm rõ mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Nghĩ đến đây, tôi thở dài một hơi. Dù vậy, tại sao ngay khi chai tinh dầu của tôi vừa hết, Lương Tuyên cũng lập tức nhắc đến? Đúng lúc này, điện thoại lại sáng lên, là tin nhắn của Lương Tuyên. À đúng rồi, lúc anh mua tinh dầu cho em, anh cũng mua luôn cho mình. Vậy nên chúng ta dùng gần hết cùng lúc. Dạo này anh vừa dùng hết, tiện thể nhớ ra, nên hỏi em xem thế nào. Cô bé hay suy nghĩ lung tung, lại nghi ngờ gì rồi phải không? Tin nhắn của Lương Tuyên có vẻ rất thản nhiên. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, do dự trong giây lát. Thực ra, đúng là anh ấy rất hiểu tôi. Anh biết rõ cảm xúc của tôi, cũng hiểu rõ thói quen và tính cách của tôi. Chẳng hạn như tôi có chứng sạch sẽ, thỉnh thoảng hay đa nghi. Nhưng tất cả suy nghĩ của tôi lúc này chỉ là phỏng đoán. Tôi nhắn lại, biết rồi, em vừa đặt thêm một chai mới. Nếu tiện thì anh cũng mua thêm vài chai giúp em nhé. Để dành dùng dần, Lương Tuyên phản hồi rất nhanh. Được, lần sau đến nhà em anh sẽ mang qua. Khuya rồi, ngủ sớm đi nhé. Kèm theo một icon cười vui vẻ. Khi shipper giao hàng đến, anh ta cầm túi đồ, cười nói, vừa nãy nhân viên siêu thị lấy tinh dầu thơm cho cô. Tôi tình cờ thấy luôn, loại này dạo gần đây hot lắm à, tôi nhận túi hàng. Đáp, bạn trai tôi mua cho tôi, mùi cũng khá dễ chịu, nghĩ đến một nhược điểm của nó. Tôi bổ sung thêm, chỉ là dùng nhanh hết quá, chưa đến nửa tháng mà đã không còn rồi. Shipper gãi đầu, có vẻ hơi khó hiểu. Sao lại thế nhỉ, vợ tôi cũng mua loại này, giờ đã gần 2 tháng rưỡi rồi mà vẫn còn dùng tốt. Chẳng lẽ bạn trai cô mua phải hàng giả? Nghe anh ta nói vậy, tôi bỗng khựng lại. 2 tháng rưỡi, vẫn còn dùng được. Tôi nhìn chai tinh dầu thơm trong tay mình, trong đầu trống rỗng vài giây. Rồi tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười, chắc do tôi dùng quá nhiều thôi. Cảm ơn nhé, không có gì, tạm biệt cô, không biết có phải vì những chuyện xảy ra hôm qua hay không, mà cả đêm tôi ngủ không ngon. Sáng sớm tinh mơ đã tỉnh dậy, nhìn vào gương, hai quầng thâm dưới mắt lộ rõ. Tôi bất lực thở dài, ánh mắt vô thức dừng lại trên chai tinh dầu thơm đặt cạnh gương. Nghĩ đến hành động của Lương Tuyên tối qua và lời của shipper, tôi chậm rãi cầm chai tinh dầu lên, lật qua lật lại xem xét. Thoạt nhìn, nó không khác gì chai trước. Tôi thử vặn nắp, rất dễ mở, không giống chai mà Lương Tuyên mua. Nắp bị dán chặt đến mức không thể mở ra. Nhìn sang ngày sản xuất, chai này mới được sản xuất gần đây. Có lẽ chỉ là khác phiên bản mà thôi. Tôi đặt chai tinh dầu xuống, cũng tạm quên đi chuyện này. Quyết định dọn dẹp nhà cửa một chút, nhưng vừa nhúng cây lau nhà xong, chuông cửa đã vang lên. Tôi nhìn qua mắt mèo, đứng ngoài cửa là một cô gái đeo kính râm, mặc đồ thể thao, tay xách theo một hộp quà. Là Ninh Song Song, bạn thân của tôi, cách chương.